Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 446, thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố, 25. Góc truyện audio.com. Lời nói của Lâm hồi âm đứt quãng. Lời nói cuối cùng làm sao cũng không nói ra được. Chỉ nắm thật chặt Dạ Huyền. Nước mắt không sao kìm nén lại được mà tuôn trào thấm vào quần áo. Ngoan, không sợ, chỉ là mộng thôi, bây giờ ta ở đây. Ngủ đi, Dạ Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm hồi âm. Trong phòng yên tĩnh, giọng nói vang lên càng trầm thấp, dễ nghe, hắn không thể nhịn được từng tiếng dỗ dành Lâm hồi âm. Lâm hồi âm dần dần ngưng khóc, vùi trong ngực hắn dần dần chìm trong mộng đẹp, mà Dạ Huyền ôm Lâm hồi âm đã ngủ say. Đáy lòng dấy lên một loạt cảm giác phức tạp, hắn rất muốn tiếp tục ôm nàng như vậy. Cứ thế thuận lý thành chương qua một đoạn thời gian, có thể nàng sẽ yêu hắn, nhưng mà hắn phải nói như thế nào với nàng đây rằng người bắt cóc nàng là hắn chứ không phải Chiêu Ca. Hắn chưa bao giờ là loại người hèn yếu, từ trước đến giờ dám làm dám chịu, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khiếp sợ. Hoặc là nói gặp phải Lâm hồi âm hắn vẫn luôn lo sợ như vậy. Tự nhiên thành thói quen. Hoặc giả là nàng luôn hy vọng cho nên đêm hôm vắng người liễu nhiễu luôn im lặng không tiếng động ra khỏi phòng mình. Từ hôm sinh nhật mình, nàng luôn nhẹ nhàng đi lòng vòng quanh rừng trúc, hy vọng có thể như hôm đó. Bất ngờ không thể ngờ là nàng thật sự gặp được Chiêu Ca. Nhưng mà lần này, nàng liên tiếp đi 3 đêm cũng không gặp được Chiêu Ca. Đáy lòng không tránh khỏi mất mát, ngày hôm sau trong đại hội thử kiếm. Chiêu Ca cao cao tại thượng cùng mấy vị trưởng lão ngồi trên đám mây nhìn xuống toàn bộ đệ tử thần sơn. Để nàng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn cách xa nhau không với tới. Giống như trong kiếp này nàng không cách nào đến gần vậy. Một đêm này Liễu Nhiễu lại theo thói quen ra ngoài trong đêm khuya vắng. Gió đêm lùa đến làm toàn bộ thần sơn yên tĩnh mà nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng dọc theo đường nhỏ trong rừng trúc đi thẳng, lúc này đã vắng tanh người, lúc nàng đi đến trong rừng đào quả thật như đáy lòng nghĩ không có một bóng người. Liễu Nhiễu một mình đứng dưới rừng đào, nhìn cảnh đẹp mềm ly đáy lòng không hiểu sao lại thấy buồn bã. Thật ra thì lòng nàng biết rõ, 2 đêm kia chưa tính là gì, cũng không biểu thị được điều gì nhưng nàng chính là ngu ngốc như vậy. Vì yêu nên cố ý muốn như vậy, nàng không hy vọng xa vời rằng sẽ được đáp trả chỉ là hy vọng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hắn. Liễu Nhiễu đứng hồi lâu trong rừng đào cũng không có bất kỳ bóng người nào. Nàng không nhịn được rũ đầu xuống, tối nay hắn sẽ không tới nhỉ, Liễu Nhiễu thở dài một hơi, ngây ngô nồng đậm cùng nhớ nhung đau khổ, vừa định xoay người trở về phòng nhưng lại nghe sau lưng truyền đến một giọng nói. Ngươi ở chỗ này làm gì? Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên, để cho toàn thân Liễu Nhiễu run lên, ánh mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ. Nàng khẩn trương ngón tay không cách nào ngừng run rẩy, hít sâu 2 cái mới chậm rãi xoay đầu lại. Đối với người tới yêu kiều quỳ 1 cái, nhẹ giọng mở miệng, ra mắt Hoàng Thái Tử, cách trương.